Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1993, chương 1993, Đại Đào Vong. Khắp nơi trên đất biển lửa số 1 quân cảng bên trong. Địch điều tra máy bay trực thăng, tại bắn giết 3 tên xuyên quân binh sĩ, cùng đả thương Âu Hiểu Bân về sau, liền nhanh chóng kéo lên độ cao, bảo trì khoảng cách an toàn, ở ngoại vi xoay quanh. Một tòa sứt mẻ cao ốc khía cạnh, một tên sĩ quan từ bên hông túi thuốc bên trong xuất ra băng gạc, cúi đầu ghìm chặt Âu Hiểu Bân trên đùi phải vết thương. Giọng nói gấp rút nói ra, Lữ trưởng, bọn hắn điều tra cơ không có chạy, tiếp cận chúng ta phải nhanh lên rút lui. Âu Hiểu Bân thở dốc hai tiếng, vịn mặt đất phí sức đứng lên hô, APG, cho ta khía cạnh tiềm hành đi qua. Trộm mất bọn hắn máy bay trực thăng. Lữ trưởng, chúng ta APG tại tấn công phòng không trận địa thời điểm liền đã đả quang. Cách đó không xa một tên khác sĩ quan chạy tới hô. Sĩ, binh sĩ trên người đạn dược cũng không nhiều. Mẹ nó, Âu Hiểu Bân mắng một tiếng. Cắn răng quát hỏi, súng máy còn có a? Có, nhưng tầm bắn không đủ. Lão Mạnh, Lão Mạnh. Âu Hiểu Bân điên cuồng gào thét. Mạnh Tì nghe tiếng theo bên trái dẫn người chạy tới. Thở hào hển hỏi. Thế nào? Quân địch có điều tra cơ tại quấn lấy chúng ta. Chúng ta nhất khối chạy về phía trước. Bọn hắn ngay tại đằng sau quấy rối. Chờ chúng ta đến bên bờ. Không đợi tạo dựng lên khu vực phòng thủ. Quân địch chủ lực liền sẽ đến. Đến lúc đó gặp nhiều thua thiệt. Âu Hiểu Bân ý nghĩ rõ ràng nói ra. Vì lẽ đó muốn chia binh, người mang theo đại bộ đội, đi đầu hướng bên bờ dựa vào, cùng đại nha bọn hắn tụ hợp, ta mang ít người ở phía sau yểm hộ, người thụ thương, ta lưu lại điều khiển yểm hộ đi. Mạnh Tì không có phản bác Âu Hiểu Bân điều khiển ý nghĩ, bởi vì hắn cũng rõ ràng, quân địch điều tra cơ tại xoay quanh, chính là muốn cuốn lấy bọn hắn nhóm người này. Sau đó chờ lục quân bộ đội sông lại tiến hành vây quét. Vì lẽ đó lưu lại người yểm hộ là phi thường cần thiết. Không cần, lính của ta, ta quen thuộc, cũng tốt điều khiển. Âu Hiểu Bân khoát tay, người dẫn người đi trước. Đến bên bờ lập tức tại cánh bắc đóng giữ. Chờ đợi tiếp ứng thuyền đến. Tốt a, người chú ý an toàn. Nhất định phải tại cánh bắc đóng giữ. Âu Hiểu Bân nhắc nhở. Cái này bên cạnh thủ không được. Đại nha bọn hắn cũng sẽ rất khó chịu. Minh Bạch, Mạnh Tì gật đầu. Hai người thương lượng xong tất về sau. Âu Hiểu Bân khoát tay quát. Đến 300 người. Theo ta đi. Còn lại cùng ta hướng bên bờ di động. Động tác nhanh lên. Mạnh Tì cũng kéo cổ gào thét. Hai người chia binh về sau. Mạnh Tì mang theo còn lại hơn 1.000 người. Nhanh chóng hướng bên bờ xung kích. Mà Âu Hiểu Bân thì là mang theo 300 tên chiến sĩ. Vây quanh xung quanh phế tích. Đánh lên chặn đánh. Cũ nát cao ốc bên cạnh. Âu Hiểu Bân chỉ vào hai tên tay súng máy hô. Hai người lặng lẽ lên lầu chót. Cam đoan hỏa lực tính bí mật. Máy bay trực thăng không đến. Liền không bắn súng. Lúc nào công kích khoảng cách đủ rồi. Lúc nào ôm hỏa. Vâng. Những người còn lại. Tản ra. Lần nữa vơ vét chung quanh một cái chiến trường. Bổ sung đạn y. Âu Hiểu Bân kéo cổ quát. Quân địch đại bộ đội. Khẳng định lập tức tới ngay. Đám người nghe tiếng làm theo. Thời gian qua không đến 5 phút. Cánh bắc phương hướng. Quân địch xe bọc thép tiếng oanh minh. Cùng bộ binh bộ đội bước chân tiến tới âm thanh. Đinh tai nhức óc vang lên. Âu Hiểu Bân trốn ở một chỗ phế tích bên trong. Khoát tay quát. Tất cả đơn vị. Chuẩn bị, màn đêm đen kịt dưới, tia sáng ảm đạm, quân địch máy bay trực thăng đèn pha tại bốn phía tảo xạ. Phế tích chung, chiến tranh lốp bốp thiêu đốt lên, cảnh tượng tĩnh mịch nhưng lại tràn ngập nồng đậm thảm thiết. Mơ mơ hồ hồ bóng người tại phế tích chung thoáng hiện. Quân địch đại bộ đội tới, đánh, Âu Hiểu Bân lập tức ra lệnh, căng căng căng, tiếng súng kịch liệt vang lên. 300 tên lính ra sức phản kích. Không trung, quân địch máy bay trực thăng. Nháy mắt đè ép tới. dùng đại đường kính súng máy hướng phía dưới mãnh quét, cung cấp hỏa lực áp chế. Gạch đá viên ngói bị đánh mảnh vụn bay tứ tung. Rất nhiều đã không có đối không vũ khí binh sĩ. Thảm tao tàn sát, sứt mẻ nhà lầu trên lầu chót. Binh sĩ giấu ở sân thượng tường vây sau bên cạnh. Nhìn phía dưới chiến hữu bị tàn sát, lại bất lực. Súng máy hỏa lực áp chế tính xác thực rất khủng bố, nhưng tầm bắn lại không như ý muốn. Đứng tại trên mặt đất nghĩ quét máy bay trực thăng, vậy cũng chỉ có thể tại truyền hình điện ảnh tác phẩm trông được đến. Chiến tranh chân chính chung là không nhìn thấy loại tình huống này. Chờ một chút, chờ một chút. Dẫn đầu binh sĩ án lấy đồng bạn đầu quát. Chờ một chút. Phía dưới, quân địch bộ đội đang thử thăm dò tính tấn công về sau. Bắt đầu quy mô để lên. Lít nhà lít nhít đám người. Theo phế tích trung hiện lên. Bắt đầu hướng Âu Hiểu Bân cái này một bên xung kích. Ong ong. Không trung quân địch điều tra cơ tại xoay quanh một vòng về sau. Lần nữa theo khía cạnh cắt vào chiến trường. Mà lần này, nó đi ngang qua phương hướng đúng lúc là cao ốc cái kia một bên. Đánh, tay súng máy đứng dậy. Tại sân thượng trên tường rào trên kệ súng ống. Nháy mắt ôm hỏa, cộc cộc cộc. Hai thật nặng súng máy hỏa lực. Triển lộ không thể nghi ngờ. Dày đặc mưa đạn tại không trung kéo lưới. Máy bay trực thăng bị đánh trở tay không kịp. Nháy mắt muốn kéo lên cao độ. Nhưng lại thì đã trễ. Trong cabin. Máy bay trực thăng người điều khiển, quan sát viên, bị nháy mắt đánh thành cái sang. Bành bành bành, mất đi khống chế máy bay trực thăng, nghiêng rơi xuống dưới, cánh quạt đánh vào sứt mẻ đại lâu trên vách tường. Nháy mắt vỡ nát, đánh xuống, tay súng máy hưng phấn mà giống lên. Siêu, phía dưới chiến trường, không biết từ chỗ nào bắn ra hai phát APG. Nháy mắt đánh tới mái nhà. Đánh nát sân thượng tường vây. Mấy tên binh sĩ tiếng la không đợi tiêu tán. Liền bị tạc chết tại nơi này. 300 người gánh vác quân địch gần 5 phút xung kích về sau. Liền chỉ còn lại không tới 150 người. Đồng thời đại đa số binh sĩ đều đã chiến đến hết đạn cạn lương. Không có tử đê. Không có tay nụ. Chỉ còn lại có cán thương. Phế tích chung. Một tên sĩ quan lôi kéo Âu Hiểu Bân quát. Lữ trưởng. Chúng ta đến rút lui. Rất nhiều binh sĩ không có tử đê. Âu Hiểu Bân quay đầu hô. Lão Mạnh bọn hắn hồi âm sao? Bọn hắn khẳng định đã tiếp cận bên bờ. Sĩ quan hồi. Âu Hiểu Bân mặt mũi tràn đầy đều là đen như mực cho bụi. Hai lỗ tai bị đạn pháo chấn một mực ở vào vù vù trạng thái. Hắn cổ họng cực đại hô hào. Bọn hắn rút lui. Chúng ta cũng rút lui. Chạy mau. Hướng bên bờ chạy, tốt, tốt, rút lui, rút khỏi khu vực phòng thủ. Ngoặc kép, còn lại binh sĩ có thứ tự rút lui. Bên bờ, đại nha vừa mới thấy Âu Hiểu Bân bọn người một mực không có rút về đến. Liền xuất lĩnh 300 người tới đón ứng. Bọn hắn đặt một gian tiểu nhân quân bị khố. Đạn dược vẫn còn tương đối sung túc, nhưng hắn cùng Mạnh thì bọn người tụ hợp về sau. Nhưng không có phát hiện Âu Hiểu Bân thân ảnh. Âu lữ trưởng đâu? Đại nha quát hỏi. Chúng ta bị quân địch điều tra cơ cho quấn lên. Hắn ở phía sau bên cạnh dẫn người đánh chặn đánh. Mạnh tì hôi. Mẹ nó. Đại nha mắng một tiếng. Lập tức phân phó nói. Các ngươi tranh thủ thời gian tại bên bờ rơi vị. Tạo dựng khu vực phòng thủ. Thiếu đạn dược quản người của ta muốn. Ta đi đón hắn. Chúng ta cùng đi. Nhiều người vô dụng, tranh thủ thời gian rơi vị. Đại nha giống lên nhất cuống họng, mang theo bộ đội của mình, liền tiến đến tiếp ứng. Trung tâm chiến trường khu vực, Âu Hiểu Bân bọn người ngay tại đại quy mô triệt thoái phía sau thời điểm. Quân địch máy bay trực thăng biên đội lần nữa cắn đi lên. Bộ binh cũng đang liều mạng truy kích. Siêu siêu, một khung máy bay trực thăng không vận đạo đê oanh bắn xuống tới. Chính đối Âu Hiểu Bân bọn người chạy trốn lộ tuyến. Mặc dù Âu Hiểu Bân mặc chính là binh lính bình thường quân trang. Nhưng quân địch máy bay trực thăng biên đội tại cao điểm. Bọn hắn rất dễ dàng liền có thể nhìn ra. Các binh sĩ là vây quanh ai rút lui. Là ai tại hạ đạt mệnh lệnh. Ầm ầm, tiếng nổ vang, hai lỗ tai đều sớm bị chấn có chút mất thông. Âu Hiểu Bân chỉ cảm thấy bên trái có vô số mảnh vụn hướng mình cái này một bên bắn bay. Lập tức cảm giác phần bụng mát lạnh, tại chỗ liền ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, đến đây số một quân cảng tiếp ứng tàu bảo vệ. Sợ quân địch không trung đơn vị tập kích, liền dẫn đầu phái ra mấy chiếc cano, đi đầu vào sân. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.